Chương 1410, 1410, núi lớn nghi ngờ, 4. Nhìn thấy Ngụy Song Toàn sắc mặt, Ninh Hoan Tâm trong lòng thì có ngọn nguồn, xem ra hắn là nhận biết người kia. Chỉ bất quá Ngụy Song Toàn lúc này sắc mặt có chút phức tạp cùng xoắn xuýt, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Ngay lúc này Tiếu Đại Muội đột nhiên từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa khẽ nói: "Cố tiểu thư, ngươi nói người kia là thôn chúng ta đều gọi hắn Phạm Lão Tam. Hắn trước kia bởi vì một ít chuyện trở nên vui buồn thất thường, đầu óc có vấn đề. Cố tiểu thư nếu là gặp lại hắn, nhớ kỹ đường vòng đi biết sao ân." Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Phạm Lão Tam, nàng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. "Cố tiểu thư, buổi sáng muốn ăn chút gì không?" Lúc này Tiếu Đại Muội đã rất nhiệt tình đem thực đơn cầm tới. Ninh Hoan Tâm ở đây ăn uống cũng không phải miễn phí, chỉ bất quá bởi vì nàng giao không ít tiền thế trước, có thể thống nhất cách cửa hàng thời điểm cùng một chỗ thanh toán. Tiếu Đại Muội thế nhưng là cái rất khôn khéo người làm ăn. "Đại Muội, người giúp ta quyết định đi, nhà các ngươi đồ ăn đều rất lành miệng vị." Ninh Hoan Tâm cũng không bắt bẻ, mà lại nàng đáy lòng cũng không thể không thừa nhận, thức ăn nơi này thật sự ăn cực kỳ ngon. Về sau chờ Tưởng Lệ Hành trở về, có thể cân nhờ ả cờ dẫn hắn tới đây ăn cơm. "Tốt, vậy ta đây liền phân phó phòng bếp đi làm." Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiếu Đại Muội lập tức cao hứng về phía sau chủ. Kỳ thật hôm qua Tiếu Đại Trung đã nói cho muội muội của mình là tại Đầy Sao khách sạn bên trong đem Cố tiểu thư nhận lấy, đây chính là Thông Thuyền thị tốt nhất khách sạn, a vị này Cố tiểu thư nhất định phi phú tức quý, nếu là đem nàng chiêu đãi tốt, nói không chừng về sau nàng sẽ thường xuyên đến. Hoặc là mang mình cái khác có tiền bạn bè tới đây chứ, cho nên Tiếu Đại Muội đối với Ninh Hoan Tâm sự tình cùng yêu cầu đều đặc biệt để bụng. Nàng hôm qua cố ý nhấc lên chén kia gà đất hầm rau dại, đúng là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, đồng thời cũng là bọn hắn cái này hiệu ăn bên trong sang quý nhất món ăn, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại ngay cả mí mắt đều không có nháy, trực tiếp đem hầm tốt canh chiếu đơn thu hết. Tiếu Đại Muội đã nhận định Ninh Hoan Tâm là người nhà có tiền đại tiểu thư, cho nên làm lên sự tình đến càng là tích cực. Nhìn mình cô vợ nhỏ cao hứng rời đi bóng lưng, Ngụy Song Toàn thở dài, đều là mình không tốt, mình không có gì lớn bản sự, còn nếu không phải mình liên lụy, đại muội cu nở dê sẽ không thay đổi đến như thế con buồn, như thế yêu tiền. Bữa sáng vẫn như cũ rất phong phú, Ninh Hoan Tâm kỳ thật chưa từng có nhìn giá tiền tho y quen, nàng cu nở dê sẽ không đi tính toán mình một trận điểm tâm bỏ ra bao nhiêu. Nếm qua điểm tâm, Ninh Hoan Tâm không có vội vã đi mê vụ cốc, mà là ra viện tử, ở trong thôn nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Cái thôn này không lớn, cứ như vậy mấy chục gia đình, tựa như Tiếu Đại Muội nói, trong làng nếu tới một ngoại nhân, rất dễ dàng nhận. Người trong thôn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, đều là hiếu kỳ nhìn thoáng qua, liền không lại đi xem, bọn hắn nhận ra Ninh Hoan Tâm trên thân áo ngoài, kia là Tiếu Đại Muội. Ninh Hoan Tâm từ đầu thôn đến cuối thôn đi một vòng lớn, cũng không nhìn thấy Phạm Lão Tam thân ảnh, mà những thôn dân khác cu nở dê không có chủ động bắt chuyện, đã không có phát hiện gì, Ninh Hoan Tâm liền dứt khoát ra làng, dư a theo trí nhớ của mình, lần nữa hướng mê vụ cốc đi đến. Lần này, nàng đi rất nhanh, tại sắp tiếp cận mê vụ cốc thời điểm, Ninh Hoan Tâm rốt cục lần nữa thấy được Phạm Lão Tam thân ảnh. Hắn đổi kiện áo ngoài, có thể là bởi vì hôm nay hạ nhiệt độ, cho nên hắn đổi kiện càng thêm dày hơn nặng áo ngoài. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Phạm Lão Tam đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao ra mình rõ ràng hôm qua thấy được nàng tiến vào mê vụ cốc. Phạm Lão Tam trợn to mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.